hôn trộm 55 lần. Chương 231, cô ấy là người duy nhất cô không thể động vào. 1. gocchuyenaudio.com. Điện thoại vừa báo hiệu có người nghe, Tống Tương Tư liền giơ điện thoại lên tai, nói rành mạch từng từ cho người bên kia. Lục đại ảnh đế, tôi không phải Kiều An Hảo, tôi là Tống Tương Tư, tôi gọi điện là để nói cho anh biết Kiều An Hảo đại khái một giờ trước đã bị Lâm Thi Ý mang đi. Lục Cẩn Niên đêm nay phải đi dự tiệc, hắn luôn luôn không thích tham gia mấy hoạt động kiểu này, tính cách từ nhỏ đã không thể mở miệng nịnh nọt kẻ khác, cũng càng không thích mấy kẻ nịnh bợ lấy lòng, cho nên ở bữa tiệc duy trì lãnh đạm, thức ăn cũng không thèm động đũa. Nhàm chán đem điện thoại ra, xem đến tin mọi người trong đoàn hôm nay đi tắm suối nước nóng, nhìn lướt qua nội dung, hóa ra là nhà sản xuất Tôn đêm nay mời khách ăn cơm, trong ảnh, hắn nhận ra Kiều An Hảo ngồi giữa Triệu Manh và Tống Tương Tư, đang nghịch điện thoại. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, đến khi có người bước đến chúc rượu, mới buông điện thoại, lãnh đạm cầm lên ly rượu, nói qua loa vài câu. Thời điểm bữa tiệc kết thúc, đã là hơn 10 giờ đêm, lúc đợi trợ lý đi lái xe, liền vào toilet, kết quả lúc đi ra, lại đụng phải Kiều An Hạ. Kiều An Hạ nghỉ phép 7 ngày, hôm nay là ngày cuối, đêm nay Trình Dạng đưa cô quay trở về, thuận đường liền tạt ngang ăn bữa tối. Nhà hàng này ở trên tầng cao, cảnh đêm đặc biệt rực rỡ, cho nên ăn xong hai người cũng không vội rời đi mà ở lại nói chuyện phiếm kết hợp ngắm cảnh đêm, mãi cho đến 10 giờ Kiều An Hạ nhân lúc Trình Dạng bận chút việc đi toilet. Vừa ra khỏi toilet, liền đụng mặt Lục Cẩn Niên. Hai người trao đổi ánh mắt, Lục Cẩn Niên trên mặt đều không chút biến hóa, đối với nhau gật đầu một cái, sau đó liền bước qua. Kiều An Hạ tuy rằng trong lòng đã trăm phần chắc chắn cô gái Lục Cẩn Niên thích là Kiều An Hảo, nhưng vẫn không hoàn toàn khẳng định, đúng thời điểm Lục Cẩn Niên bước qua một chút liền gọi giật lại. Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên nhíu mày, ngập ngừng một chút rồi dừng lại, nhưng không quay người lại. Kiều An Hạ xoay người, nhìn lưng Lục Cẩn Niên, hít sâu một hơi, sau đó bước tới, đi đến trước mặt Lục Cẩn Niên, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt băng lãnh của Lục Cẩn Niên, mím môi, sau đó mở miệng nói. Tôi nghĩ tôi đã biết người anh thích là ai. Lục Cẩn Niên ánh mắt hơi động, vẻ mặt như cũ lãnh đạm, dường như không có ý định mở miệng. Lục Cẩn Niên, anh cho là chỉ cần như vậy lãnh đạm là có thể che giấu hết sao? Kiều An Hạ rũ mắt, nhếch miệng cười tự giễu, sau đó ngẩng đầu nhìn Lục Cẩn Niên, mang theo vài phần khẳng định nói. Lục Cẩn Niên, người anh thích là... Kiều An Hạ còn chưa nói xong, điện thoại Lục Cẩn Niên liền reo lên, hắn mi tâm khẽ giật lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn đến tên trên màn hình, thân thể bỗng khựng lại, có vẻ hơi bất ngờ, sau đó ấn nghe, nhưng là hắn chưa kịp mở miệng nói chuyện, đã truyền đến giọng của Tống Tương Tư bên kia. Lục đại ảnh đế, tôi không phải Kiều An Hảo, tôi là Tống Tương Tư, tôi gọi điện là để nói cho anh biết Kiều An Hảo đại khái một giờ trước đã bị Lâm Thi Ý mang đi. Cách chương.